Hoành Vũ trong hạm đội, tất cả công pháp đều là cùng hưởng. Cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc. Mượn nhờ quần thể trí tuệ, kinh nghiệm cùng lịch duyệt, tất cả mọi người tu luyện tốc độ tăng lên chừng 3000 lần. 30 năm tu luyện đủ để bù đắp được 100.000 năm tu hành. 3000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ, tuy nhiên còn không phải chân chính thánh nhân, thế nhưng là chỉ riêng phòng ngự cùng sinh tồn năng lực mà nói, lại không so chân chính thánh nhân kém bao nhiêu. Tiến công có lẽ còn không đủ khả năng, thế nhưng là nói đến phòng ngự cùng sinh tồn, cũng tuyệt đối là có thừa. Rốt cục, theo sau cùng một chi hạm đội, tiến vào hỗn độn tuyển qua. Sau cùng hỗn chiến, rốt cục mở ra. Chiến đấu vừa mở ra, Chu Hoành Vũ liền khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, một đường hướng hỗn độn tuyển qua ở trung tâm vọt tới. Mà hư không mẫu hạm, thì dừng lại tại hỗn độn tuyển qua rìa chỗ. Từ Lục Tử Mị, tọa chấn hư không mẫu hạm. Tùy thời điều chỉnh hư không mẫu hạm vị trí. Căn cứ quy tắc, chiến đấu một khi mở ra, hỗn độn tuyển qua thể tích liền sẽ từng điểm thu nhỏ. Muốn trốn tránh chiến đấu, liền muốn chiếm cứ hỗn độn tuyển qua vị trí trung tâm. Bằng không mà nói, theo hỗn độn tuyển qua không ngừng thu nhỏ, nhưng liền không có chỗ dung thân. Có thể nói, trước một bước đến hỗn độn tuyển qua nơi trọng yếu đội ngũ là chiếm cứ ưu thế. Hoàn toàn có thể dùng khỏe ứng mệt, chờ lấy địch nhân đưa tới cửa. Mà sau đó người, lại chỉ có thể mạnh đỉnh lấy hỏa lực, một đường xông lại. Lúc cho tới bây giờ, tấn lôi chiến hạm tốc độ đã nhanh đến nghịch thiên. Đầu tiên, Trương Ngư lão tổ, Bạng Tiên tử đều đã thành tựu chí thánh, cả người bản lĩnh càng là tăng vọt vô số lần. Tại Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên tử thôi động dưới, tấn lôi chiến hạm tốc độ tăng lên vô số lần. Lại thêm Bạng Tiên tử Thiên La phiến quạt ra Thiên La cương phong gia tốc, cùng tấn lôi chiến hạm 3000 xúc năng hoàn bên trong chứa đựng năng lượng, phối hợp với siêu cấp thôi tiến khí, tấn lôi chiến hạm tốc độ đơn giản không cách nào hình dung. Đuổi tại sở hữu hạm đội trước đó, Huyễn Ảnh chiến hạm cái thứ nhất đã tới hỗn độn tuyển qua nơi trọng yếu. Cùng lúc đó, nơi này cũng chính là hỗn độn tạc đạn ẩn tàng vị trí. Đã tới hỗn độn tuyển qua trung tâm về sau, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên đem bong tàu đặt 3000 đỡ Huyễn Ảnh chiến cơ thả ra. 3000 đỡ Huyễn Ảnh chiến cơ gào thét lên từ bong tàu liền xông ra ngoài, đầu nhập vào hỗn độn tuyển qua hư không bên trong. Cùng lúc đó, 3000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ cũng đều khẩn trương bận rộn. Bọn họ không cần ra ngoài chiến đấu, bọn họ muốn làm cũng là toàn lực ứng phó, bảo vệ tốt tấn lôi chiến hạm. Cái này sẽ thành thắng bại tay. Một khi tấn lôi chiến hạm bị phá hủy, như vậy mọi người sẽ rất khó cầm tới sau cùng quán quân. Lúc đến thời khắc này, công kích sự tình giao cho 3000 tấn lôi chiến hạm là có thể, phòng thủ sự tình thì hoàn toàn do 3000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ phụ trách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rốt cục, 3 ngày sau đó, đại lượng hạm đội gào thét lên lao qua. Chu Hoành Vũ đem chiến đấu chỉ huy quyền hết giao tất cả cho Cam Linh, thì liền Chu Hoành Vũ chính mình cũng đã trở thành bị điều khiển một viên. Chu Hoành Vũ đối Cam Linh yêu cầu chỉ có một điểm, cái kia chính là hết tất cả khả năng trì hoãn thời gian. Thực đang trì hoãn không nổi nữa, cũng nhất định phải tại tấn lôi chiến hạm bị phá hủy trước 10 hơi thời gian nói cho Chu Hoành Vũ. Nếu như có thể một mực thủ vững thời gian 3 năm, như vậy Chu Hoành Vũ Hoành Vũ hạm đội tự nhiên liền trở thành tổng quán quân. Nếu như thủ vững không đến thời gian 3 năm, cái kia Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Xoẹt xoẹt, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, tại Cam Linh chỉ huy dưới, 3000 Huyễn Ảnh chiến cơ toàn lực khai hỏa, từng đạo năm màu cột sáng từ Huyễn Ảnh chiến cơ họng pháo bên trong phun ra. Lúc cho tới bây giờ, 3000 tôn Huyễn Ảnh chiến sĩ tại cùng hóa thần thông tác dụng dưới cũng đã nắm giữ đến sức mạnh của cấp thánh. Bởi vậy, 3000 đỡ Huyễn Ảnh chiến cơ lực phá hoại càng tăng mạnh hơn ngang. Bất quá tổng thể mà nói, Huyễn Ảnh chiến cơ uy lực kỳ thực cũng không quyết định bởi tại Huyễn Ảnh chiến sĩ bản thân, mà chính là 3000 đạo xúc năng hoàn bên trong xúc tích năng lượng. Nói cho cùng, Huyễn Ảnh chiến sĩ hiện tại bất quá là nắm giữ một thánh chi lực mà thôi. So sánh mà nói, Huyễn Ảnh chiến cơ nhiều nhất có thể bộc phát ra 3000 thánh lực phá hoại. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, 3000 đạo ngũ thải quang trụ gào thét lên rơi vào những hạm đội khác trên chiến hạm. Đối mặt sắc bén như thế công kích, trong đó một chiếc hỗn độn chiến hạm trong nháy mắt liền bị đánh ra hơn 1000 cái to lớn lỗ thủng. To lớn hỗn độn chiến hạm trong nháy mắt liền nổ bể ra đến không phận giải thể. Bất quá, hỗn độn chiến hạm phía trên thánh nhân cũng không có như vậy vẫn lạc. Tuy nhiên đã mất đi hỗn độn chiến hạm, nhưng là bọn họ thực lực bản thân có thể tuyệt không yếu. Cho dù không có hỗn độn chiến hạm, cũng y nguyên có thể bộc phát ra to lớn lực phá hoại. Mấy ngàn chí thánh chân đạp hư không, hướng về tấn lôi chiến hạm phương hướng lao đến. Đối mặt cùng này, Cam Linh lại không sợ chút nào. Nhỏ bé vung tay lên ở giữa, 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ, lần nữa đánh ra 3000 đạo năm màu cột sáng. Nơi này, nhất định phải nhắc lên chính là huyễn ảnh chiến cơ uy lực, tuy nhiên cũng không quyết định bởi tại huyễn ảnh chiến sĩ, thế nhưng là, làm huyễn ảnh chiến sĩ thực lực, tấn thăng đến chí thánh về sau, cho dù không sử dụng 3000 xúc năng hoàn bên trong năng lượng, chỉ bằng vào huyễn ảnh chiến sĩ tự thân pháp lực, liền có thể bắn ra một thánh uy lực hỏa lực. Đang tiêu hóa hấp thu lượng lớn sát thần phong mật về sau, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, có thể nói là pháp lực vô biên. Uy lực đạt tới một thánh huyễn ảnh đại bác, cơ hồ có thể vô hạn phát xạ. Hoàn toàn không cần vận dụng 3000 xúc năng hoàn bên trong năng lượng. Oanh, oanh, oanh. 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ, linh hoạt xuyên qua, bay múa. Từng đạo năm màu cột sáng, bện thành thành hỏa lực đan xen lưới. Điên cuồng oanh kích lấy cái kia hơn 3000 thánh nhân. Đối mặt như thế dày đặc hỏa lực, đối phương không thể không toàn lực né tránh, hoặc là chống cự. Thế nhưng là cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều hỗn độn chiến hạm, nhào nhào đã tới hỗn độn tuyển qua trung gian khu vực. Nhìn xem cái kia lít nhà lít nhít hỗn độn chiến hạm, cùng từ hỗn độn chiến hạm phía trên bay lên, vô số đạo thân ảnh. Cam Linh không khỏi nở nụ cười khổ. Này làm sao thủ? Đừng nói 3 năm, liền xem như 3 ngày, vậy cũng thủ không được. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ lại cũng không e ngại. Tình huống hiện tại, Chu Hoành Vũ kỳ thực sớm đã có phán đoán. Thời gian này điểm bên trên, căn bản không có khả năng có cái nào chi đoàn đội, có thể chân chính chiếm cứ hỗn độn tuyển qua. Nếu quả thật có đoàn đội có thể làm được lời nói, vậy bọn hắn không đã sớm đi làm sao? Làm gì chính ở chỗ này rằng co? Làm gì còn muốn đồng ý lần này đại hỗn chiến đề nghị đâu? Chính là bởi vì sở hữu đoàn đội, đều làm không được. Cho nên mới bất đắc dĩ, thông qua được cái kia cái đề nghị. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ bản thân cũng không phải thật muốn mạnh mẽ chiếm cứ nơi này. Những gì hắn làm, chẳng qua là đem tất cả mọi người hấp dẫn tới mà thôi. Có thể giữ vững, đó là đương nhiên tốt hơn rồi. Thực sự thủ không được, cái kia trực tiếp dẫn bạo hỗn độn tạc đạn, cũng giống vậy có thể trong nháy mắt kết thúc. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ đem 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ chỉ huy quyền, giao cho Cam Linh. Mà Chu Hoành Vũ bản thân, lại xoay người lại, chỉ huy 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên nhao nhao về tới mỗi người buồng nhỏ trên tàu bên trong. Khoang thuyền của bọn họ bên trong đều có một đạo ma pháp trận. 3000 thuyền viên vừa vặn chiếm cứ vạn ma đại trận, 3000 cái trận vị phía trên. Theo 3000 tôn chí thánh ngồi ngay ngắn ở phía trên đại trận, 3000 đạo thánh lực nhất thời quán chú tiến vào tấn lôi chiến hạm bên trong. Một đạo hào quang năm màu từ tấn lôi chiến hạm phía trên tán phát ra. Sau một khắc, tấn lôi chiến hạm lặng yên không tiếng động biến mất tại hư không bên trong. Vạn ma đại trận, đặc điểm lớn nhất cũng là ẩn nặc cùng tiềm hành chi đạo. Cái gọi là, đến vô ảnh, đi không tông, xuất quỷ nhập thần. 3000 chí thánh liên thủ, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ, cũng không có như vậy thu về. To lớn hỗn độn tuyển qua ở trung tâm. Giờ phút này đã tụ tập mười mấy chiến thuyền hỗn độn chiến hạm. Tấn lôi chiến hạm biến mất, tuy nhiên rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người không có quá mức để ý. Giờ này khắc này, 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ hấp dẫn đại đa số lực chú ý, không thể không nói, huyễn ảnh chiến cơ uy lực xác thực to lớn vô cùng. Từng đạo ngũ thải quang trụ răng khắp nơi ở giữa, bày ra tử vong lưới hỏa lực, tức liền đã tới chí thánh chi cảnh, cũng y nguyên không có khả năng không nhìn. Nhất là làm huyễn ảnh chiến cơ phóng thích xúc năng hoàn bên trong năng lượng, dùng để tăng phúc huyễn ảnh đại bác thời điểm, hắn uy lực to lớn, một pháo liền có thể oanh bạo một tôn chí thánh. Đương nhiên nơi này oanh bạo, chưa hẳn cũng là chém giết. Chí thánh, thật không dễ dàng như vậy bị chém giết. Bọn họ có 100 loại biện pháp, có thể đuôi gãy cầu sinh. Thậm chí, thực tế tổn thương đều sẽ không quá lớn. Oanh, ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, đối phương cũng không phải đơn thuần bị đánh không hoàn thủ. Công kích, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Tuy nhiên bởi vì huyễn ảnh chiến cơ quá mức nhanh chóng, quá mức linh hoạt quan hệ, dẫn đến tuyệt đại đa số công kích đều rơi vào không trung, thế nhưng là rất nhiều chí thánh đều có được tỏa định thần thông, công kích nếu phát ra liền không cho tránh né. Bởi vậy, huyễn ảnh chiến cơ rất nhanh liền bị liên tục đả kích. Từng cái huyễn ảnh chiến cơ tuần tự bị đánh đến mạo khói, lên hỏa, thậm chí bị đánh đến lăng không giải thể. Không thể không nói, huyễn ảnh chiến cơ thiết kế còn rất thô lậu. Tất cả thiết kế đều tập trung ở tốc độ, linh hoạt cùng hỏa lực lên. Đối với phòng ngự hệ thống căn bản là không như thế để ý,